anh là tên đại biến thái. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về thế giới ngầm hai còn về hắn sau khi nó đi cũng bước theo phía sau, leo lên con xe thân yêu của mình chạy đến thẳng ba gym ở đó, có hai thằng bạn thân hắn ở đó, hắn phóng đi mà người đều tránh né làm gì mà muốn đi thăm ông bà tổ tông sớm chưa đến nơi, đập vô mắt nó là hai thằng bạn mỗi bên đều có một em. Hắn bước vào bao nhiêu ánh mắt nhìn về hắn. Trên người mặc áo sơ mi hở ba nút, lộ ra từng thớ thịt săn chắc, mặc chiếc quần tây, đối với nó, hắn ăn mặc như cái bang, còn đối với tụi con gái ở đây hắn lại ăn mặc thật cuốn hút hấp dẫn. Bước đến gọi ngay chai rượu sâm banh, hắn hầm hừ nhìn hai thằng bạn của nó mà trong lòng càng sôi máu, mẹ kiếp. Tụi mày đang chọc tức tao à, hai thằng nhìn hắn, thằng Ken và Jack nhìn nhau cười rồi nói vào tay hai đứa con gái kế bên mình, khiến cho hai đứa lập tức đi ngay, mặt còn ửng hồng, sao không hủy được à tội vậy ha ha, vừa mới về là đã bị bắt cưới vợ rồi, sống tự do tụi tao sướng biết mấy, Ken nói, không hủy trái lại còn bắt ở chung. Có ai thấy câu này quen quen không, sao có cần tụi tao giúp không đây, Jack nói, điều tra cho tao nhỏ đó đi, nói tên đi à ừm. Hừ, tao quên hỏi rồi, vậy thuộc nhà nào mày nhớ không, ầm ừ thì, hình như. Hừ để tao nhớ coi, hình như là, tao quên rồi thì phải, bà mày cưới về, không biết tên không biết tuổi không biết gì cả, làm ăn gì chứ, Ken nói, tao chỉ biết nó là con bạn của ba mẹ tao thôi chứ tao có biết gì đâu, hừ. Để tao điều tra xem sao, Jack nói. Cả ba đều im lặng hồi lâu, thì thuộc hạ của bọn họ chạy vô, báo với thằng Ken gì đó, khiến cho mặt hắn đanh lại, chuyện gì, có người báo, bang chủ BA đã về, hai bang phó xuất hiện. Đại ca bên Hắc Long đã bị họ giết, nghe nó là cho hổ ăn mất. Ra tay quả ngoan độc, lời thằng Ken phát ra, mang cảm giác cực lạnh như họ đang ở Bắc Cực, cho hổ ăn sao, sao lại có người ra tay tàn độc như vậy, có ai biết được, nó đang thông báo một điều, bang BA đã trở lại, và nó sẽ thông tính hết thảy tất cả các bang trên thế giới ngầm này cơ chứ, có biết giới tính không, bang chủ là gái, hai bang phó là trai gái, là cặp song sinh, là gái sao, song sinh nữa sao, còn gì nữa không, hết rồi. Jack nãy giờ im lặng như đang suy nghĩ gì đó, bỗng lên tiếng, tao e rằng đây là lời cảnh cáo của cô ta, ý muốn thông báo rằng bang BA có chủ không phải vô chủ, đừng đụng vào, tao cũng nghĩ vậy, hắn và Ken. Ba người cùng chung suy nghĩ, cùng chung mục tiêu là phải lật đổ được bang BA để tránh chúng lâm le đến bang mình. Cô gái đó phải càng cẩn thận, đại ca Hắc Long là một điển hình cho bọn chúng nhìn thấy. Cô ta là con gái, nhưng ta không hề bị khinh thường. Hình như hôm nay tâm trạng hắn nửa vời nên không hề có hứng thú với bọn con gái ở đây nên hắn làm ngơ tất cả để cho Ken và Jack hưởng chọn tất cả. Hắn nằm dài lên chiếc ghế dài mà nhắm nghiền mắt, lúc hắn nhắm mắt thì hình ảnh người con gái đó xuất hiện. Đó là hình ảnh Luno đang nhìn hắn mỉm cười rất tươi, hắn không ngừng suy nghĩ xem khi lớn lên cô như thế nào, và khi gặp cô thì sẽ chào hỏi ra sao. Chớ trêu thay, khi hắn chưa cưới cô về thì ba mẹ hắn lại ra cái hôn ước chết tiệt, khiến có khát khao muốn cô bên cạnh càng thêm cháy bỏng hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trải qua bao nhiêu người con gái, lên giường biết bao nhiêu cô, nhưng hắn chưa từng mất nụ hôn đầu, hắn muốn dành tặng cho cô, không muốn ai có thể chiếm được. Ken và Jack nhìn thấy hắn khẽ lắc đầu, mặc dù là bạn thân nhưng những chuyện liên quan đến hắn lúc bé tí thì họ không hề biết, họ chỉ nghe hắn kể về cô và cái tên mà thôi chứ chưa gặp mặt lúc bé nên họ cũng không thể an ủi được gì, chỉ có thể im lặng mà thôi. Nằm được một hồi hắn cũng phóng xe đi về, để lại bạn mình đang lắc đầu cảm thán, đến thì im lặng lắm, mà khi về còn im lặng hơn. Lúc bé họ là tri kỷ, vậy khi lớn lên có thể là tri kỷ hay không? Tình yêu có trường tồn mãi mãi như người ta hay nói không, hay nó chỉ có thể tồn tại trong quá khứ? Cách chương.